Cục cưng đến nhà, ba ơi mở cửa ra. Chương 3, góc truyện audio.com. Hơn 20 năm trước, khi ông nội hai bên còn sống, đã vì một câu nói đùa mà định hôn ước cho đời cháu của hai bên. Việc này, chương 03, vị hôn thê của cô buổi tối, tại phòng khách nhà họ Kiều. Hôm qua, cơ hội tốt như vậy, sao con không nắm lấy? Mẹ, rõ ràng con đã hạ dược anh ấy, còn sai người làm hỏng camera trong đại sảnh. Sao con biết được cuối cùng anh ấy lại không đến phòng con? Con đúng là ngu, ngay từ đầu mọi người chưa từng coi là thật. Cho tới hôm nay, khi nhà họ Kiều đã không còn là nhà họ Kiều năm xưa. Bảo con đi theo nó thì con không chịu, uổng phí mất cơ hội tốt. Lê Hiếu Nhật xưa nay không gần nữ sắc, dù đã đính hôn với con cũng không động vào con. Như vậy thì lúc nào con mới có thai được? Nếu con không sinh con thì làm sao đứng vững được ở nhà họ Lê? Và để nhà họ Kiều có thể quay lại thời huy hoàng đó, Kiều Trấn Huy đành phải bất chấp mà thực hiện hôn ước này đến cùng. Nào ngờ, sở dĩ Kiều Hồng Anh có thể đính hôn với Lê Hiếu Nhật là nhờ vào mối quan hệ nhiều đời giữa tổ tông nhà họ Kiều và nhà họ Lê. Bước ngoặt cuối cùng này lại có nguy cơ bị hỏng mất. Con biết rồi. Mẹ, mẹ đừng nói nữa. Kiều Minh Anh tới kìa. Kiều Hồng Anh đang cùng bà Kiều nói chuyện xảy ra tối qua thì thấy Kiều Minh Anh đi xuống. Cô ta lập tức im bặt. Đã đến giờ ăn cơm tối. Hơn 20 năm trước, khi ông nội hai bên còn sống, đã vì một câu nói đùa mà định hôn ước cho đời cháu của hai bên. Việc này, người giúp việc lên mời Kiều Minh Anh xuống ăn cơm. Tối nay chỉ có ba người họ ăn cơm. Cô ngồi trước bàn ăn. Ngay từ đầu mọi người chưa từng coi là thật. Cho tới hôm nay, khi nhà họ Kiều đã không còn là nhà họ Kiều năm xưa. Và để nhà họ Kiều có thể quay lại thời huy hoàng đó, Kiều Trấn Huy đành phải bất chấp mà thực hiện hôn ước này đến cùng. Nào ngờ, vừa ăn cơm vừa yên lặng nghe bà Kiều giọng điệu quái gở quở trách. Thật sự coi mình là con trưởng nhà họ Kiều sao? Bước ngoặt cuối cùng này lại có nguy cơ bị hỏng mất. Con biết rồi. Mẹ, mẹ đừng nói nữa. Kiều Minh Anh tới kìa. Ăn một bữa cơm cũng phải mời lên mời xuống. Còn nữa cậu không định học nữa à? Giáo viên gọi điện thoại đến nhà cháy máy rồi. Kiều Hồng Anh đang cùng bà Kiều nói chuyện xảy ra tối qua thì thấy Kiều Minh Anh đi xuống. Cô ta lập tức im bặt. Đã đến giờ ăn cơm tối. Người giúp việc lên mời Kiều Minh Anh xuống ăn cơm. Tối nay chỉ có ba người họ ăn cơm. Cô ngồi trước bàn ăn. Vì bị Lê Hiếu Nhật giày vò một đêm, bây giờ Kiều Minh Anh không có tinh thần đi học. Hôm nay tôi thấy không thoải mái. Đã xin giáo viên nghỉ rồi. Kiều Minh Anh và cơm vào miệng. Giải thích, Kiều Hồng Anh bên cạnh khinh thường bồi thêm một câu. Ồ, vừa ăn cơm vừa yên lặng nghe bà Kiều giọng điệu quái gở quở trách. Thật sự coi mình là con trưởng nhà họ Kiều sao? Ăn một bữa cơm cũng phải mời lên mời xuống. Còn nữa cậu không định học nữa à? Giáo viên gọi điện thoại đến nhà cháy máy rồi. Chị thấy cậu đang muốn ăn uống chùa ở nhà họ Kiều này thì có. Vì bị Lê Hiếu Nhật giày vò một đêm, bây giờ Kiều Minh Anh không có tinh thần đi học. Hôm nay tôi thấy không thoải mái. Đã xin giáo viên nghỉ rồi. Kiều Minh Anh và cơm vào miệng. Giải thích, Kiều Hồng Anh bên cạnh khinh thường bồi thêm một câu. Ồ, dáng vẻ ngạo mạn này và dáng vẻ nhu thuận hiểu chuyện trước mặt Kiều Trấn Huy mọi ngày cứ như hai người khác nhau. Chị thấy cậu đang muốn ăn uống chùa ở nhà họ Kiều này thì có. Kiều Minh Anh vẫn nhớ rõ ngày đầu tiên đến nhà họ Kiều. Ngay trước mặt Kiều Trấn Huy, Kiều Hồng Anh đã mở miệng gọi cô một tiếng em trai. Dáng vẻ ngạo mạn này và dáng vẻ nhu thuận hiểu chuyện trước mặt Kiều Trấn Huy mọi ngày cứ như hai người khác nhau. Dáng vẻ thân thiết còn khiến cô cảm động hồi lâu. Nhưng sau đó, trong lúc vô tình cô đã nghe được đoạn đối thoại giữa Kiều Hồng Anh và bà Kiều.